Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Hồng Kông Đài Loan đầu chiếu. Nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào gây sự với La Mạch. Dù sao lúc trước cũng là ký hợp đồng, cho nên bây giờ thật nhiều con có thể ở vụng trộm phàn nàn vài câu. Thời gian đã vượt đến càng tiếp cận ngày mùng 9 tháng 3. Đến ngày nào đó, sẽ là công bố câu trả lời thời gian. Với lại cái này công bố đi ra ngoài đáp án, không chỉ là La Mạch một người đặc biệt chú ý, đặc biệt quan tâm, cũng làm cho toàn quốc đám mê điện ảnh hiện tại đặc biệt chú ý, đặc biệt quan tâm. Rất nhiều bình luận điện ảnh website, còn có rất nhiều bài viết thiếp tử trong, đều chuyên môn mở ra một cái say rượu ngày đầu phòng chiếu theo dõi dán. Đến lúc đó tất nhiên sẽ thời gian thực đem say rượu tại Đài Loan, Macau, Hương Cảng phòng chiếu cho lời đồn đi ra. Bất quá, cho tới bây giờ, rất nhiều người kỳ thực đối với say rượu vận mệnh đã 10 phần lo lắng. Hoa ngữ điện ảnh 2 năm này sự suy thoái mọi người đều biết. Đại lục điện ảnh tại Hồng Kông, Đài Loan, Macau không nổi tiếng mọi người càng phi thường rõ ràng. Say rượu hiện tại đã mất đi quảng đại nhất hậu viện địa đại lục. Tại những địa phương kia trùng kích phòng chiếu, thật giống như huy động trường mâu công kích xe gió Don Quixote. Cái này nhìn làm sao cũng là một cọc không có kết quả mua bán. Say rượu phòng chiếu rất có thể thảm bại. La Mạch cũng theo đó mà mất đi Thất Tình Tam Thập Tam Thiên để cho hắn lấy được một ít gì đó. Ngã vào thâm uyên, ở cái này tình huống dưới, bọn họ làm sao có khả năng không vì say rượu vận mệnh cảm thấy lo lắng. Nhưng bất kể thế nào lo lắng, rất nhiều chuyện đều không phải là bọn họ có thể thay đổi liệu. Cho nên mọi người hiện tại cũng chỉ là đang chờ những địa phương này ngày đầu phòng chiếu số liệu. Hy vọng số liệu năng lượng đẹp mắt một chút. Ngày mùng 6 tháng 3, La Mạch đến Hồng Kông tuyên truyền. Hắn lần này tới Hồng Kông, trận này tuyên truyền sẽ, hiện trường đến nhân số lại còn không ít. Cũng có rất nhiều truyền thông tự phát đến đây. Cũng không thiếu Hồng Kông khán giả đi tới hiện trường. Bọn họ rất nhiều cũng là chịu đến Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ảnh hưởng quen biết La Mạch. Quen biết bên trong Vương Tiểu Tiện với lại cũng cực kỳ ưa thích. Còn có một số chính là bởi vì say rượu đoạn phim trailer để bọn hắn đối với bộ phim này tràn ngập tò mò. Cũng cực kỳ ưa thích bộ phim này. Cho nên cũng phải đến hiện trường nhìn xem La Mạch. Đối mặt nhân số nhiều rất nhiều khán giả, La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lại dâng lên hào tình vạn trượng đại lục xét duyệt, tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời. Có lẽ vẫn là có xét duyệt thông qua một ngày. Mà Hồng Kông, xem một chút đi, hiện tại thích hắn người đã càng ngày càng nhiều. Hắn ở chỗ này bị hoan nghênh cũng nhiều hơn. Vậy ai lại có thể kết luận hắn say rượu không thể ở nơi này chút địa phương lấy được rất không tệ phòng chiếu thành tích đâu. Sự do người làm, từng bước một đến, coi như say rượu thật nhào tới nhà bà ngoại. Hắn tốt xấu còn có mình diễn viên sự nghiệp, còn có thể tiếp tục tại làng giải trí hỗn có một cái giải kim mã bằng thân. Hắn muốn tìm một nhân vật diễn đó cũng là rất đơn giản sự tình. Nghĩ tới những thứ này, nhiều ngày đến treo thạch đầu hạ xuống không ít, tuy nhiên vẫn lo lắng phòng chiếu. Nhưng La Mạch tự nhận là hắn đã thản nhiên rất nhiều. So với trước kia tới, trận này tuyên truyền sẽ, hiện trường có rất nhiều ký giả đến, với lại một chút ký giả vẫn là tự phát, đến đặt câu hỏi vấn đề giai đoạn. Cái thứ nhất ký giả đặt câu hỏi vấn đề liền 10 phần bén nhọn. La Mạch, người say rượu bây giờ đang đại lục chiếu phim xét duyệt không có thông qua. Là bởi vì cái gì nguyên nhân? Vấn đề này không tốt lắm trả lời. La Mạch hơi suy tư một chút. Nói, quan phương giải thích là bên trong chứa một chút không quá thích hợp mọi người quan sát nội dung, vậy ngươi bây giờ chỉ có thể chờ mong Hồng Kông những địa khu này phòng bán vé a? Đám phóng viên hỏi, đúng, ta rất chờ mong những địa phương này phòng chiếu. Ta hy vọng điện ảnh có thể ở những địa phương này thu hoạch được tốt thành tích. Chấm ngoặc kép, ngươi từ đâu tới loại tự tin này? Các ký giả vấn đề quá sắc bén. Với lại không có chút nào nể mặt. La Mạch trong lòng hận đến cắn răng. Nhưng ở nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn. Cho nên hắn có chút dừng lại. Sau đó mỉm cười nói. Bởi vì ta tin tưởng. Ta phim quay cực kỳ xuất sắc. Có thể làm cho mọi người ưa thích. Chấm ngoặc kép. La Mạch nói như vậy. Dù sao nghe là rất có lòng tin. Ở cái địa phương này. Hắn cũng không có ý định khiêm tốn. Lần này. Hắn say rượu xem như chân chính đập nồi dìm thuyền. Nếu như tại Hồng Kông cùng Đài Loan phòng chiếu bi kịch lời nói. Chuyện kia cũng có chút không thể thu thập. Hương Cảng tuyên truyền về sau đã đến Macau. La Mạch không nghĩ tới tại Macau. Hiện trường đến quần chúng thật nhiều. La Mạch thất tình tam thập tam thiên ở nơi này chút địa phương cũng có người nhìn qua. Với lại hắn say rượu đoạn phim trailer cũng mang đến một chút người xem. Say rượu chủ yếu lấy cảnh đất chính là Macau. Từ điểm đó mà nói, Macau người xem tự nhiên cũng sẽ đối với bộ phim này cảm thấy càng thêm thân cận. Ở China 2 cái đặc biệt hành chính khu bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, Macau cảm giác không có Hồng Kông như vậy cảm giác tồn tại. Cũng rất ít có Macau tin tức các loại, với lại điện ảnh truyền hình kịch miêu tả bên này cũng không nhiều. La Mạch cái này một bộ say rượu đối với Macau người mà nói. Cũng là một cái tốt đột phá. Tại dạng này đột phá phía dưới. Macau người đối với say rượu cũng coi như hơi chú ý. Ta cực kỳ ưa thích Macau nơi này. Cảnh sắc nơi này cực kỳ yêu mỹ. Nếu như còn có cơ hội lời nói. Ta cực kỳ sẵn lòng tới nơi này vỗ nữa một lần điện ảnh. La Mạch dùng một câu như vậy làm hôm nay. Trận này Macau tuyên truyền sẽ lời kết. Phía dưới vang lên một trận đùng đùng tiếng vỗ tay. Rồi sau đó là Đài Loan. Đài Loan thất tình tam thập tam thiên. Phòng chiếu tại đại lục điện ảnh bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật. Hơn 200 vạn nhân dân tệ phòng chiếu để cho rất nhiều đạo diễn đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì bộ phim này hoàn thành còn lại lớn bao nhiêu lục điện ảnh không có ở Đài Loan hoàn thành đồ. Vật. Bởi vì thất tình tam thập tam thiên cùng Kim Mã Ảnh Đế. Lại thêm đoạn phim trailer ảnh hưởng. Hôm nay tới đến La Mạch trước mắt Đài Loan người xem cũng rất nhiều. Bên này đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề ngược lại là không có Hồng Kông bên kia bén nhọn một điểm. Hồng Kông cái kia rất khó khăn ứng phó. La Mạch cũng đã nói một đống lời nói. Hiện tại Đài Loan cũng không ít người biết La Mạch tân điện ảnh xét duyệt không có thông qua. Cho nên hỏi cái này vấn đề người cũng có chút nhiều. Tại Đài Loan bận rộn một trận về sau. Thời gian đã đến ngày mùng 9 tháng 3. Một ngày này, say rượu muốn chính thức bắt đầu diễn. La Mạch tham dự Hương Cảng một nhà trong phim ảnh đầu chiếu thức. Tuy nhiên một chuyến này tương đối là ít nổi danh. Nhưng coi như điệu thấp. Rất nhiều người biết rõ về sau cũng sẵn lòng tới nơi này. Bởi vì dạng này có thể cùng chủ sáng bọn họ cùng một chỗ xem dạng này một bộ điện ảnh. Cho nên, tại La Mạch bọn họ xuất hiện trong rạp chiếu phim. Chỉ ít trận này, người trên căn bản là toàn bộ ngồi đầy. Hiện trường cũng tới một chút người bình luận điện ảnh cùng ký giả truyền thông. Những này có là dùng tiền mà đến, có là tự nguyện tới. Gần đây Hồng Kông làng giải trí tương đối nóng náo. Đầu tiên là Trần Lão Sư ra tòa đồng thời xác nhận diễm chiếu môn mấy món nữ minh tinh. Sau đó Trương Bá Chi đi ra tiếp nhận phỏng vấn chỉ trích Trần Lão Sư vô tình. Mà A Kiều cũng đón nhận Chí Vân bữa tiệc thăm hỏi Thanh Lệ Câu Hạ đàm luận chuyện cũ. Hai người bọn họ đều thắng được không ít cả người hỗ trợ âm thanh. Còn có hai cái Hồng Kông ca sĩ tại Nhật Bản hút ma túy bị tóm. Cùng lúc đó. Bây giờ Hồng Kông điện ảnh vòng tròn cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên một chút nước chảy. Xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire. Hồng Kông tên dịch bần dân phú ông. Chính thức khai họa. Hết hạn ngày mùng 9 tháng 3 thời điểm. Đã 1.573 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu. Tiếp theo, Lệ Quỷ Cầm Chiếu cũng bắt đầu chiếu phim. Tính gộp lại phòng chiếu hơn trăm vạn đô la Hồng Kông. Đến từ đại lục hai bộ mang người ứng. Lý Mễ phỏng đoán cũng khai vẽ lên. Tuy nhiên phòng chiếu không tính quá cao. Mặt khác một bộ điện ảnh say rượu cũng ở đây ngày mùng 9 tháng 3 chiếu phim. Bộ phim này tuyên truyền 10 phần đúng chỗ. Đoạn phim trailer đưa tới rất nhiều người chú ý, cho nên cũng không ít người chú ý bộ phim này. Hôm nay, La Mạch đi tới hiện trường. Tại hiện trường hơn 100 tên khán giả cùng nhau chờ đợi điện ảnh chính thức mở màn thời. Gian bên trong, La Mạch âm thầm siết chặt quyền đầu nếu như mình bộ phim này tại Hồng Kông phòng chiếu phát nhai. Tại Đài Loan cũng phòng chiếu sập tiệm lời nói. Đương nhiên, phòng chiếu muốn tốt, đầu tiên còn cần dư luận. Say rượu dù sao có khổng lồ tuyên truyền. Còn có một cái rất hấp dẫn người đoạn phim trailer. Cho nên tại Hồng Kông lấy được bài phiến cũng là tương đối khá. Ngày mùng 9 tháng 3 một ngày này, say rượu tại hết thảy 51 rạp chiếu phim. Tại bài phiến quy mô trên đã vượt qua rồi gần nhất phòng chiếu vẫn còn ở không ngừng leo lên bần. Dân phú ông, từ một điểm này lên dạng, say rượu đã làm được phi thường thành công. Dạng này thành công càng nhiều hay là đến từ tại trước tiên truyền cùng đoạn phim trailer ảnh. Hưởng, còn có phát hành công ty nỗ lực, nhưng có thể hay không tranh thủ càng nhiều bài phiến, để cho điện ảnh một mực đang Hồng Kông tiếp tục chiếu phim. Say rượu cần chính là mọi người dư luận, còn có ngày đầu phòng chiếu, mà tại Hương Cảng phòng chiếu cùng dư luận, cũng sẽ ảnh hưởng đến Đông Á cùng Đông Nam Á những địa khu khác bài phiến cùng phòng chiếu. Từ đó ảnh hưởng La Mạch tiến công Bắc Mỹ cùng phản công đại lục kế hoạch. Ở nơi này một trận rạp chiếu phim bên trong, La Mạch biết rõ, đợi lát nữa, điện ảnh tốt và không tốt, đón lấy liền sẽ tại mọi người trong thanh âm đạt được công bố. Hắn tại trong rạp chiếu phim nghe được thanh âm, nhiều khi cũng có thể đại biểu ngoại giới đối với bộ phim này đánh giá. La Mạch trong lòng không phải rất có lực lượng, hắn cũng không biết Hồng Kông khán giả, đến cùng có thể hay không thích dạng này một bộ điện ảnh. Nhưng mặc kệ hắn khẩn trương gì, ưa thích một bộ điện ảnh cùng không thích, bình phán quyền vẫn là trưởng khống tại khán giả trong tay. Mà bây giờ điện ảnh lập tức phải chính thức bắt đầu. Điện ảnh sắp bắt đầu. Tốt tốt, trong rạp chiếu phim cũng truyền tới rồi mọi người một chút âm thanh. Chờ rồi thật lâu, đến bây giờ cuối cùng coi trọng, ta cũng các loại bộ phim này đợi một đoạn thời gian. Lúc ấy xem đoạn phim trailer liền si mê phim này. Chỉ là không biết điện ảnh có hay không đoạn phim trailer vỗ đẹp như thế. Cái này thì không rõ lắm. Bất quá ta trước đó nhìn qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. La Mạch tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng ta cảm thấy hắn đóng phim vẫn đủ đẹp mắt. Tại nghị luận của mọi người trong thanh âm, điện ảnh màn hình đen lại. Điện ảnh lập tức phải bắt đầu. Lần này không có chúng tinh lóng lánh đầu chiếu thức, cũng không có đại lục hoàn cảnh. Hiện tại La Mạch cũng là tại một cái tha hương chinh chiến. Chỉ là, hắn cũng không biết trận này chinh chiến đến cùng sẽ có hay không có kết quả không tệ. Trên thân đè ép một chút áp lực, La Mạch cảm thấy mình đi được sẽ rất cố hết sức. Nhưng là có sự tình không thể không làm như vậy. Bất thình lình, màn hình sáng lên. Một cái tiến lên màn ảnh bắt đầu quay chụp Lý Vĩ Bình nhà trang viên. Tiếp theo bắt đầu quay chụp Lý Vĩ Bình cùng Trương Hàm Dư đối thoại điện ảnh. Chính thức bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.